Bảo bối sát thủ của Thiên Long lão đại. Chương 17, Huyết Long. Góc truyện audio.com. Chấm, theo như trí nhớ của anh, lần cuối anh gặp Huyết Long chính là vào 5 ngày trước tại quán Ba The Red thuộc địa bàn quản lý của cô. Mà thật không ngờ 5 ngày sau cô lại đến địa bàn của anh làm khách, còn gây ra trận náo loạn không hề nhỏ. Rốt cuộc cô đến đây có việc gì? Mục đích cô đến đây là sao? Càng nghĩ Nam Cung Lãnh Ngạo càng thấy lạ và khó hiểu. Lý do không phải là tại sao Huyết Long lại đến thành phố T, mà là vì sao mà anh lại nghĩ cô nhiều tới vậy? Lãnh Ngạo luôn phủ nhận việc bản thân nhớ cô. Nhớ ánh mắt, điệu bộ, dáng hình của cô. Bởi trong tâm thức của anh đã khắc sâu hình bóng của một người. Tuy không thấy được dáng vẻ của cô ấy khi trưởng thành, nhưng từ nhỏ anh đã nhận định cô là của anh. Mãi mãi sẽ là của anh, không bao giờ thay đổi. Cô gái đó tên là Doãn Tiểu Linh. Sự đời thật trớ trêu, cô gái được anh nhận định sẽ là vợ anh sau này ấy lại không may mất mạng trong vụ hỏa hoạn 17 năm về trước. Sau khi xảy ra sự việc và đến tay anh cũng đã rất nhiều năm sau. Khi ấy vì để bản thân có thể lớn mạnh hơn, anh đã ra nước ngoài học tập và tham gia vào khóa huấn luyện mà ông nội sắp đặt. Để bản thân có thể chuyên tâm vừa học vừa huấn luyện. Lãnh Ngạo đã tự ngắt liên lạc với tất cả mọi người. Sau khi đã hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện và dự định quay trở về tìm cô thì anh nhận được tin dữ Doãn gia đã gặp chuyện không may, toàn bộ mấy chục mạng người của Doãn gia đều chết hết. Doãn lão gia, Doãn phu nhân không chạy kịp nên đã chết cháy tại chính căn nhà của mình. Chỉ còn lại Doãn lão ông và đứa cháu duy nhất biến mất không một chút tin tức. Anh hối hận, giá như khi ấy anh không chặn toàn bộ cách liên lạc thì có lẽ anh đã có thể quay về ngay để tìm Tiểu Linh. Nhưng thật tiếc trên đời này làm gì có hai từ giá như. Tuy rằng mọi người luôn nói Doãn Tiểu Linh đã chết bởi một đứa trẻ 8 tuổi, làm sao có thể thoát khỏi vụ cháy lớn tới như vậy. Ba mẹ cô bé còn chẳng thoát được, huống chi là một đứa trẻ. Nhưng anh chưa từng ngưng việc tìm kiếm. 17 năm trôi qua, tin tức mà anh nhận được vẫn chỉ là con số không tròn chỉnh. Lão đại, thấy lão đại nhà mình cứ đăm chiêu, Truy Ảnh mới lên tiếng gọi. Tiếng gọi của Truy Ảnh đã kéo anh ra khỏi suy nghĩ riêng của mình. Điều chỉnh lại tâm trạng, lấy lại phong thái, Lãnh Ngạo đưa mắt nhìn tứ đại hộ pháp trước mặt mà phân phó. Hắc Ảnh, Bạch Ảnh hai chú đến tiếp nhận bang tam đầu xà đi. Làm Ảnh chú đi điều tra xem rốt cuộc Huyết Long tới đây để làm gì. Cả tam đại hộ pháp đồng thanh hô. Vâng lão đại, rồi xoay người lập tức thi hành mệnh lệnh. Sau khi ba người rời khỏi, Lãnh Ngạo ngả người ra sau ghế nhìn Truy Ảnh nói. Nói đi, Truy Ảnh, lão đại thuộc hạ đã điều tra về thủ lĩnh của Huyết Long bang, nhưng thông tin của người này vô cùng tuyệt mật, thuộc hạ không cách nào điều tra sâu hơn. Chỉ biết được chút ít. Huyết Long, thủ lĩnh của Huyết Long bang là nữ nhi, là một người rất thần bí, mỗi lần cô ta xuất hiện đều đeo mặt nạ khắc hình con rồng màu đỏ. Dưới trướng của Huyết Long có ba thủ hạ đắc lực, đó là Huyết Lang, Huyết Phượng, Huyết Châu. Huyết Long bang hoạt động dưới rất nhiều hình thức như sát thủ, chế độc, kinh doanh quán bar, sòng bạc, thậm chí cả ma túy. Nhưng dạo gần đây Huyết Long bang chỉ tập trung vào ba mục, đó là sát thủ, độc dược, quán bar. Nghe nhiều như vậy mà Lãnh Ngạo lại đi hỏi một câu chẳng liên quan đến những gì Truy Ảnh báo cáo cho lắm. Cô ta, tên là Huyết Long sao? Câu hỏi của anh khiến Truy Ảnh hơi bất ngờ, vì nếu là trước đây anh sẽ chỉ để tâm đến việc thực lực của bang này liệu có ảnh hưởng đến Thiên Long hay không, mà trực tiếp ra tay nhổ bỏ nó, nhưng lần này lại. Thôi bỏ đi, người ta là lão đại, hỏi gì thì cậu trả lời nấy là được. Thưa lão đại, Huyết Long chỉ là tên gọi trong hắc đạo của cô ta, còn tên thật thuộc hạ không biết. Nhận được câu trả lời, đôi mày kiếm của anh khẽ cau lại tỏ ý không vừa lòng. Truy Ảnh vội vàng sửa miệng. Nhưng theo thông tin mà thuộc hạ nghe được thì cô ta họ Doãn. Truy Ảnh âm thầm bổ sung một câu, không biết có chắc hay không. Lãnh Ngạo, họ Doãn sao? Cách Chương.